Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1468, góc truyện audio.com, Trầm Mục Bạch lộ ra thần sắc áy náy, xin lỗi, tôi lập tức liền đi đưa bữa sáng cho thiếu gia. Cô đem đồ ăn chuẩn bị kỹ càng mang lên, sau đó hướng về phương hướng phòng ăn gờ đi đến. Trước bàn ăn dài, một cậu bé người mặc áo ngủ màu xám nhạt ngồi ở kia. Dưới mái tóc màu nâu là một đôi tròng mắt màu lam, ngũ quan thâm thúy mà hoàn mỹ, mặc dù tuổi còn nhỏ, lại như là một tên quý tộc tư thái yêu nhã cao quý. Trầm Mộc Bạch lại là ở trong lòng lấy làm kinh hãi, cậu bé này cô trước đó không lâu vừa mới gặp qua chính là đứa trẻ trong ngực nữ nhân trên khung hình kia. Đem đồ ăn để tới trên bàn cơm, Trầm Mộc Bạch lộ ra mỉm cười nói, thiếu gia, mời dùng cơm. Đối phương dùng ánh mắt nhàn nhạt quét một vòng đồ ăn trên mặt bàn, cũng không có động thủ. Mà là ngửa mặt lên nhìn cô một cái, Trầm Mộc Bạch lúc này mới chú ý tới cậu bé làn da rất trắng, không phải loại trắng bệch bị bệnh kia, mà là một loại trắng bệch hàng năm không thấy ánh nắng. Thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy mạch máu thanh sắc tinh tế, cậu bé đưa tay tùy ý khoác lên trên bàn, không nhẹ không nặng mà gõ một cái. Chỉ có những thứ này sao? Thanh âm mang theo một chút trầm thấp khàn khàn, cho người ta một loại ổn trọng không phù hợp người đồng lứa. Trầm Mộc Bạch ngần người, xác định mình đã đem bữa sáng phòng bếp chuẩn bị kỹ càng đều đã lấy tới, gật đầu nói, vâng, thiếu gia. Cậu bé lông mày xinh đẹp nhẹ nhàng vặn lại, bờ môi nhấp ra một đường cong hơi không vui, đi đem quản gia gọi tới cho tôi. Trầm Mộc Bạch không rõ ràng cho lắm trả lời, vâng, thiếu gia. Cô xoay người, hỏi thăm hệ thống nói chuyện, gì xảy ra, ta bây giờ là ở trong mơ sao? Hệ thống một hồi lâu mới trả lời, xem như vậy, bất quá hình thức khác biệt có thể nói cô đây là đang tự mình kinh lịch tràng cảnh ngôi nhà này đi qua cô khả năng nhận lầm nam chính. Trầm Mộc Bạch một mặt mơ hồ, nhận nhầm nam chính. Nói cách khác Hà Dịch cũng không phải là nam chính như cô cho rằng, trước mặt vị tiểu thiếu gia này mới là. Quản gia nghe xong lời cô nói về sau, lộ ra thần sắc hết sức bất mãn, cô dựa theo phân phó đưa bữa ăn thật sớm cho thiếu gia sao? Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Quản gia không lại để ý cô, lại đi đến nhà hàng về sau, quét mắt bàn ăn một chút, sắc mặt lập tức biến, Sana. Đi theo phía sau quản gia Trầm Mộc Bạch lập tức có loại cảm giác không ổn. Quả nhiên, quản gia quay người sắc mặt âm trầm nói với cô, máu vịt của thiếu gia đâu? Máu vịt, Trầm Mộc Bạch tiếp tục một mặt mơ hồ. Quản gia thấy thế tức đến cơ hồ muốn ngất đi, thiếu gia, nữ bộc này tôi sẽ trừng phạt thật tốt, Sana còn không mau đem đồ vật lấy tới cho thiếu gia. Trong đầu ẩn ẩn hiện lên mấy cái hình ảnh, cô vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phương hướng phòng bếp đi đến. Togut là con trai của phu nhân Eliza, cũng là tiểu thiếu gia của tòa nhà này, bởi vì thân thể không tốt một mực ở lại đây, mỗi ngày đều uống một chén máu vịt quen thuộc. Trầm Mộc Bạch dựa theo ký ức đem chén máu vịt kia lấy ra, màu sắc đỏ tươi để cho cô không khỏi ngần người. Trong lòng có loại cảm giác cổ quái không hiểu, chưa kịp nghĩ lại, một lần nữa về tới nhà ăn, đem chén máu vịt này đưa tới trước mặt Togut thiếu gia. Cậu bé vươn tay, màu sắc trắng bệch rất dễ dàng để cho người ta nghĩ đến hấp huyết. Quỷ trong phim ảnh, hắn đem chén máu kia không nhanh không chậm uống vào, đường cong cái cằm yêu mỹ gầy gò. Đem cái chén không buông xuống, Ogut bên môi đạm sắc nhiễm phải một tia vết máu, không hiểu cho người ta một loại cảm giác xa hoa mê hoặc. Hắn giơ tay dùng khăn ăn lau, tựa hồ là phát giác được ánh mắt nhìn sang, trong mắt màu lam đối tới. Cách chương.